Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 918, Cuồng Vương. Một tàng, hảo ca ca, ô ô, may mắn ngươi tới, Tây Thành tú cây thoáng cái nhào tới, liền phải bị Dương Tranh tới cái hùng ôm, Dương Tranh hơi hơi một bên thân, Tây Thành tú cây vồ hụt. Hắn cũng không muốn bị Tây Thành tú cây cái này ra hỏa ôm. Đa tạ Dương công tử xuất thủ tương trợ. Lúc này, Tây Thành gia chủ bay qua tới, đối Dương Tranh cúi đầu, tiện tay mà thôi, ta cùng với tú cây thân như huynh đệ, bá phụ cũng không cần khách khí. Dương Tranh cười một tiếng đáp lại, vui vẻ em bé cùng Hỏa Phượng Hoàng cũng bay qua tới. Một trái một phải đứng ở Dương Tranh bên người, nghĩ không ra, biến mất gần 200 năm thần đạo minh, lại một lần tái hiện trong giang hồ. 200 năm trước, thần đạo minh là Trung Châu đại phái đệ nhất, cũng là võ lâm chính đạo lãnh tụ. Bây giờ 200 năm sau, thần đạo minh lại thành so thiên địa minh còn muốn hung tàn thế lực. Ai, hết thảy đều bởi vì Huyền Thiên Tà Đế mà lên a. Tây Thành gia chủ một thở dài, thần đạo minh nhất tộc lúc trước bị Huyền Thiên Tà Đế chém giết khu trục, đối Huyền Thiên Tà Đế cực hận, cừu hận đã sớm che đậy ánh mắt bọn họ, lần này tái hiện trong chốn võ lâm xác thực là gieo họa. Mới vừa này thần đạo minh kiếm khách kiếm thuật quỷ dị, ta cũng là lần đầu tiên thấy được. Thông thường cao thủ đều đối phó không? Dương Tranh cũng gật đầu. Mới vừa kiếm khách kia hẳn là liền là thần đạo minh lục môn chúng kiếm môn đại biểu. Một cái âm nhu người điên, có vẻ như ở trong nguyên tác còn đoạt thiết tâm ma binh vô vọng. Thần đạo minh lần này xuất thế, mục đích một trong cũng là cướp đoạt đủ loại thần binh ma binh. Đương nhiên, hắn cuối cùng mục đích còn là muốn giết Huyền Thiên Tà Đế, khiến thần đạo minh lại lên võ lâm bá chủ vị. Hoa, vui vẻ em bé quận chúa, chúng ta lại gặp mặt, còn nhớ đến ta sao? Ta là Tây Thành tú cây. Tây Thành tú cây đột nhiên vừa gọi, cái này ra hỏa trước đó kém điểm bị diệt rơi, trong nháy mắt biến thành cái bộ dáng này, không biết nên nói cái này ra hỏa là ngốc vẫn là ngây thơ. Các đại thế gia cùng nắm giữ ma binh cùng thần binh người hẳn là liền là thần đạo minh đối tượng công kích. Bá phụ, ta liền hiện cáo từ. Hồi Nam cung thế gia, Dương Tranh mở miệng, nếu như thần đạo minh người tiến đánh Nam cung thế gia, Nam cung thế gia cũng sẽ lâm vào trong nguy cục. Dương công tử, ta cũng không ép ở lại ngươi. Tây Thành gia chủ gật đầu. Huy, Dương Tranh, chúng ta là hảo huynh đệ, mang lên ta thế nào? Lúc này, Tây Thành tú cây lại đối Dương Tranh nói. Dương Tranh cười thần bí, tiếp theo trên thân quang mang lóe lên. Hắn cùng với vui vẻ em bé cùng Hỏa Phượng Hoàng liền hư không tiêu thất không thấy. Cái này Dương Tranh, thật là đáng giận a, không mang tới bản công tử. Ta tốt xấu có quá hư a. Quá hư tốt xấu cũng là 10 đại thiên thần binh, là hoàng đế hiên viên bội binh a. Tây Thành tú cây chỉ có thể ở tại chỗ oán trách. Thần đạo minh chỗ, cái gì? Cuồng Vương đã đi Nam cung thế gia. Điền Lưỡi Đao mặt lộ kinh hãi. Làm sao vậy? Điền Lưỡi Đao dùng Cuồng Vương chiến lực, chẳng lẽ còn diệt không này Nam cung thế gia? Cuồng Vương huyết mạch khiến hắn nắm giữ vượt qua 100 năm công lực thâm hậu. Trong chốn võ lâm, có mấy người có thể chống đỡ được Cuồng Vương? Đúng, Điền Lưỡi Đao, Tây Thành thế gia như thế nào? Phải chăng đã thần phục chúng ta thần đạo minh? Một cái hói đầu thấp bé trung niên nhân hỏi, người này chính là thần đạo minh lục môn huyền môn đại biểu biết máy. Huyền môn, huyền môn, cùng quỷ cốc nhất mạch thần toán tử đám người một dạng, đều là am hiểu bói toán mưu tính thuật. Lần này, thần đạo minh các môn đại biểu đi đến bất đồng thế lực, cướp lấy thần binh ma binh, liền là hắn mưu kế. Ta, bại, Điền Lưỡi Đao nói nhỏ một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Biết Máy. Nhanh, khiến Cuồng Vương trở lại. Lập tức liên hệ Cuồng Vương, kế hoạch tạm thời hủy bỏ. Ngươi bại, Biết Máy một mặt mộng bức, Điền Lưỡi Đao kiếm thuật, thế nhưng là thông thần cảnh giới, thần đạo minh bên trong, hết thảy kiếm binh, thấy được Điền Lưỡi Đao, đều sẽ chủ động thần phục. Điền Lưỡi Đao, liền là thiên sinh trong kiếm hoàng giả, Điền Lưỡi Đao, tự nhiên sẽ bại. Dương Tranh, ta gặp Dương Tranh, liền thứ nhất chiêu đều tiếp không được. Điền Lưỡi Đao nói nhỏ, cái gì, Dương Tranh, cái kia võ lâm minh chủ, nói là thắng được huyền thiên tà đế nửa chiêu Dương Tranh. Hắn, vậy mà thật lợi hại như thế, ngươi, liền hắn một chiêu đều tiếp không được. Biết Máy hỏi tới, sắc mặt cũng trở nên trầm trọng lên tới, nếu như liền Điền Lưỡi Đao đều tiếp không được Dương Tranh một chiêu. Như vậy Cuồng Vương chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp nhận Dương Tranh ba chiêu. Ta bói tính một quẻ. Biết Máy gặp Điền Lưỡi Đao không có lập tức trả lời, lúc này ngồi xuống bói tính một quẻ. Quỷ dị lơ, bói toán mới thành hình, này mai rùa vậy mà tan vỡ, không tốt, Cuồng Vương có sinh tử nguy hiểm. Biết Máy kinh hô một tiếng, thoáng cái từ trên đất nhảy lên tới. Cái gì? Làm sao có thể? Cuồng Vương là vô địch. Thần đạo minh những người còn lại đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm Biết Máy. Xong đời, Cuồng Vương tốc độ quá nhanh, trong chúng ta căn bản không ai đuổi đến trên hắn. Biết Máy đột nhiên một tát sợ tại trên đầu, thân thể liền sau này một ngã, trực tiếp xỉu. Cuồng Vương, võ công tại thần đạo minh bên trong nhất cao, vượt qua trăm năm thâm hậu nội lực, ở đây đám người, không người có thể so với. Mà còn, Cuồng Vương đi đến Nam Cung Thế Gia đã có 2 giờ. 2 giờ, ai có thể đuổi đến lên? Cuồng Vương, thần đạo minh minh chủ, mới xuất thế, chẳng lẽ liền phải bỏ mạng? Giờ phút này, Nam Cung Phủ, giống, gầm lên giận dữ, chấn động toàn bộ Nam Cung Phủ. Vấn Thiên, cút ngay cho ta ra tới. Oanh, chỉ nghe đến một tiếng nổ tung, Nam Cung Thế Gia đại môn bị người oanh cái nháo nhuẹt. Tiếp theo, đám người liền thấy một dáng người cao tráng thân mặc chiến giáp, vẻ mặt như vượn người một loại cự hán, bước vào Nam Cung Phủ. Siêu, lúc này một đạo kiếm quang cướp tới. Ngươi là thứ gì? Kiếm quang hóa thành bóng người, chính là Thiết Tâm, nữ nhân, cút ngay, lão tử không đánh nữ nhân. Khiến Vấn Thiên ra tới, lão tử muốn trong tay hắn thiên tinh. Cự hán giơ tay phải lên, một trường oanh ra, cuồng bạo kính khí nổ lên. Thiết Tâm lại bị một trường cho đánh bay ra ngoài. Ngươi, Thiết Tâm ở giữa không trung ổn định thân hình, trong đôi mắt lóe lên hàn mang. Bây giờ, cái gì người cũng dám tới khi dễ Nam Cung Thế Gia sao? Thiết Tâm mau lui, người này là thần đạo minh minh chủ Cuồng Vương. Lúc này, lại một đạo thân ảnh bay tới, là Thần Toán Tử. Thần Toán Tử nói ra cự hán thân phận. Cự hán này liền là từ thần đạo minh một đường giết tới Cuồng Vương. Mục tiêu của nó liền là Vấn Thiên trong tay thiên tinh. Hắn lực lượng quả nhiên mạnh mẽ, này vượt ra nhân luân mang theo tới cường đại lực lượng, khiến ở toàn bộ trong chốn võ lâm đủ để khuấy động gió nổi lên mây. Vấn Thiên là muốn chờ lão tử giết sạch Nam Cung Thế Gia nhân tài chịu ra sao? Cuồng Vương hai tay ôm tại trước ngực, hung hãn ánh mắt từ Thiết Tâm Thần Toán Tử chờ trên thân người quét qua. Trong mắt hắn, những cái này người cộng lại cũng không đủ hắn một cái tay đánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.